xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5320, viên ngoại nhà ngốc nữ 84. Góc truyện audio.com. Cũng may những người này cũng chỉ là dò xét bọn họ vài lần. Cũng không có để ý nhiều. Giống như cũng không muốn cùng bọn họ nói nhiều. Một mực ngồi tại cửa ra vào vị trí. Tựa hồ là chờ khi mưa dứt liền đi. Trời dần dần đen, đường Chỉ Nghiễn bên này người dần dần buồn ngủ đi qua. Thay phiên lưu một cái bảo trì thanh tình. Nửa đêm, đường Chỉ Nghiễn tỉnh lại, mới phát hiện mưa bên ngoài ngừng. Nàng nhìn bên cạnh nha hoàn con mắt mở đỏ bừng, vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái. Ngủ một hồi đi, tiểu thư, ta không buồn ngủ, làm sao có thể không buồn ngủ. Con mắt đều đỏ, tranh thủ thời gian ngủ. Đường Chỉ Nghiễn dò xét mắt miếu hoang. Những người kia đi, ta đi ra xem một chút mưa có phải hay không toàn bộ ngừng. Còn có mấy canh giờ liền hừng đông. Nếu là không mưa, chúng ta hừng đông liền có thể đi. Đường Chỉ Nghiễn đã đứng lên. Nha hoàn nhìn không có cách nào cự tuyệt. Liền tựa vào một bên ngủ thiếp đi. Nàng xác thực rất buồn ngủ. Đường Chỉ Nghiễn chậm rãi đi ra ngoài. Mới vừa đi tới miếu hoang cửa ra vào. Liền nghe phía bên ngoài có động tĩnh, vô ý thức dừng bước lại, mưa cuối cùng ngừng, nếu là bởi vì trận mưa này chậm trễ chủ tử đại sự. Cái kia mới không tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi, nếu là Tạ Quý Phi người trước một bước đến đường ra. Đến lúc đó chủ tử hỏi tội, không phải ngươi ta có thể tiếp nhận, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, có chủ tử người cản trở. Tạ Quý Phi người tuyệt đối đến không được đường ra, liền tính chờ bọn hắn đến, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy cả nhà thi thể. Đường Chỉ Nghiễn kém chút kinh hô lên, vội vàng cắn ngón tay, đều không dám hô hấp một cái, đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích, sợ một cái nhỏ xíu tiểu động tác sẽ khiến người bên ngoài chú ý. Nàng lúc này nếu là bị người bên ngoài phát hiện, nàng, còn có nàng những này thủ hạ, tuyệt đối một cái đều chạy không được rơi, dù cho nàng đứng được rất vất vả, cũng ổn định bất động, chân rất nha, rất chua, hàm răng dùng sức cắn ngón tay, quả thực là không có phát ra một chút xíu âm thanh. Nàng là thật rất sợ hãi, người bên ngoài sẽ trở về, đến lúc đó bọn họ đám người này liền mất mạng, có lẽ là ông trời nghe được nội tâm của nàng âm thanh. Đám người kia giục ngựa mà đi, cũng không quay đầu, đường Chỉ Nghiễn vẫn như cũ không dám động. Qua một hồi lâu, nàng xác định bên ngoài không có cái gì động tĩnh, cái này mới thở dài một hơi. Nhưng mà khẩu khí này còn chưa nới lỏng xong, nàng nhớ tới đám người kia nói chuyện. Đường gia, huyện Vô Tiên gia tộc lớn nhất chính là đường thị. Cái này đường gia là cái nào đường gia đâu? Nàng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Trong lòng càng nghĩ càng không yên. Đúng, những người kia nhắc tới Tạ Quý Phi. Tạ Quý Phi là người nơi nào? Không phải liền là Tạ gia dòng chính nhà kia sao? Nghe đối phương ý tứ là, Tạ Quý Phi sẽ an bài người đến đường ra. Tới làm cái gì? Những người kia chủ tử là ai? Muốn diệt đường ra cả nhà? Đến tột cùng là cái nào đường ra? Đường Chỉ Nghiễn dùng sức gõ đầu. Trong lòng vẫn là rất sợ. Có phải hay không là đại bá cái này đường ra, các ngươi đều tỉnh lại. Đường Chỉ Nghiễn đối với sau lưng người ngủ kêu một câu. Ta hiện tại phải lập tức chạy về huyện Vô Tiên, càng nhanh càng tốt, đến hai người đi theo ta cưỡi ngựa rẽ đường nhỏ. Những người còn lại hừng đông lại đi đại lộ trở về. Không quản là cái nào đường ra, nàng đều không có cách nào yên tâm ngồi ở chỗ này. Nàng trước tiên cần phải trở về tìm đại bá, để đại bá có cái chuẩn bị, tốt nhất là tổ chức cái tông tộc đại hội, huyện Vô Tiên đường ra cùng nàng đều dính lấy chút huyết thống. Bị đánh thức người đều một mặt mê mẩn, thế nhưng bọn họ đều rất nghe theo đường Chỉ Nghiễn lời nói. Vội vàng đứng ra hai cái thân thể khỏe mạnh, không nói hai lời liền theo đường Chỉ Nghiễn cưỡi ngựa rẽ đường nhỏ. Cách chương.